Chương 1187, xung đột. Biểu đệ, ngươi cũng tới ngay tại Vu Môn, mọi người đang đều có chút xấu hổ thời điểm. Một đạo êm thai thanh âm cô gái lại đột nhiên truyền tới, Lăng Trần men theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy được rõ ràng là một người dáng người hiểu điệu, dung nhan tuyệt thế tóc đo nữ tử, đang hướng về hắn đã đi tới. Ngộng Như tỷ. Lăng Trần con mắt hơi hơi sáng ngời, lập tức trên mặt hiện ra một vòng nụ cười, nên đón tới, hắn đối với những người khác đều là thái độ lạnh lùng, thế nhưng Liễu Ngộng Như là hắn thân nhân, tự nhiên không tầm thường. Lần trước từ biệt, đã là hơn nửa năm A Liễu Ngộng Như đánh giá Lăng Trần, cười mỉm mà nói người cũng dài cao, thực lực sợ là lại trở nên mạnh mẽ không ít, A có chút tiến bộ. A Lăng Trần không có nhiều lời, chính là đưa tay giới thiệu nổi lên Thẩm Khánh Chi cùng Tần Y Y Nhân đám người. Những thứ này là Vu Môn lần này tham gia Cửu Lưu Đại hội thanh niên đệ tử. Vị này chính là Tư Mệnh Thế gia Liễu gia Liễu Ngọc Như. Liễu sư tỷ ngươi hảo, ta là Trần Khánh Chi. Ta là Tần Y Y Nhân. Liễu Ngọc Như xuất hiện, không thể nghi ngờ là làm cho Vu Môn mọi người lập tức đã tới rồi tinh thần, vốn không có một người phản ứng, còn tưởng rằng lần này đi vào này mãn nguyệt lâu, e rằng muốn sỉ nhục rời đi, không nghĩ tới này đảo mắt tới cái đại mỹ nữ. Hay là danh chấn thiên hạ ca y loa y kia, tới cùng bọn họ chào hỏi. Hơn nữa, Liễu Ngộng Như bản thân dung mạo chính là cực đẹp, người vừa không có cái giá đỡ, cho nên Trần Khánh Chi cùng Tần Y Lệ Nhân, thoang cái liền đối với Liễu Ngộng Như hảo cảm tăng gấp đôi. Liễu Ngộng Như sư tỷ, là chúng ta Lăng Trần sư huynh hồng nhan chi kỷ sao? Tần Y Lệ Nhân đột nhiên nổi lên một đôi kiểu mị con mắt, đôi mắt trông mong mà nói. Đừng nói càn, nàng là biểu tỷ ta. Lăng Trần nhíu mày, quát lên. Biểu tỷ làm sao vậy? Biểu tỷ cũng có thể là hồng nhan chi kỷ A Tần Y Ghi Nhân bất mãn thầm nói. Chớ nói nhảm, nghe được lời này, Lăng Trần cũng chỉ có thể biểu thị bất đắc dĩ. Đích xác, tại Cửu Châu Đại Địa, họ hàng trong đó cuối cùng thành hôn kết đối số lượng cũng không ít, chỉ cần không phải chị em ruột, kia liền đều là một kiện rất thường thấy sự tình. Nhưng mà lúc này Trần Khánh Chi lại có chút may mắn. Liễu Ngộng Như không phải là Lăng Trần hồng nhan chi kỷ, đây không phải là có nghĩa là, chính mình có cơ hội ngươi chính là Lăng Trần, tên của ngươi, ta thế nhưng là lỗ thai đều muốn nghe ra cái kén tới. Thời điểm này, sau lưng Liễu Ngộng Như, một vị ước chừng 30 tuổi ra mặt thanh niên dịu dàng nữ tử, cũng là hướng về Lăng Trần chắp tay. Vị này chính là Liễu Tuyên Tỷ, là chúng ta Liễu gia thanh niên một đời nhân vật lãnh tụ, nàng cùng ta một chỗ tại Thái Thanh Cung học nghệ. Liễu Ngộng Như giới thiệu nói, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lăng Trần đồng dạng là ôn quyền, trước mắt vị này Liễu tuyển tướng mạo tuy xa không kịp Liễu Ngộng Như, chỉ có bên trong người có tư thế, thế nhưng tu vi của đối phương lại nghiễm nhiên đã đạt đến cao cấp bán thánh tầng thứ, so với Trần Khánh Chi, thậm chí cũng mạnh hơn một bậc. Cựu đại gia tộc hậu bối đệ tử, tuy cùng bát đại siêu cấp tông môn cực hạn đệ tử không cách nào so sánh được, thế nhưng trong đó QNZ không thể u nổi tiếng người. Không ảnh hưởng bọn họ tại tất cả đại tông môn bên trong biểu hiện ưu dị, đại phóng sáng giỏi. Lăng Trần đã lâu không gặp bên này, người của Liễu gia mới vừa vặn đi tới đánh xong gọi, bên kia lại là một cái khác sóng người lại đến, kia hướng về Lăng Trần chào hỏi người, rõ ràng là một người tuấn nhã thanh niên. Tư Mã Tiêu Giao Lăng Trần lông mày nhướng lên, lại là một vị người quen biết cũ. Lăng Trần huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Một người thân thể đấy đà bạch y rìa mỹ nhân, hướng về Lăng Trần đã đi tới. Mộ Dung Khuynh Thành. Lăng Trần nhận ra người tới. Không hổ là Lăng Trần sư huynh, vậy mà nhận thức nhiều như vậy các đại gia tộc thanh niên tài tuấn. Thẩm Khánh Chi cùng Tần Y rìa nhân đám người đều là âm thầm kinh ngạc. Những người này, toàn bộ đều là hướng về phía Lăng Trần tới. Hôm nay nếu không là Lăng Trần ở chỗ này, e rằng bọn họ liền thật sự được lúng túng. Bất quá bây giờ, bọn họ phiến khu vực này, đã hoàn toàn cùng quặng khu é hai chữ không dính biên, ngược lại trở thành mãn nguyệt lâu này, nhân khí tối tràn đầy mấy chỗ khu vực một trong. Bọn họ hiện tại xem như minh bạch, tả hộ pháp tại sao phải nhường Lăng Trần mang theo bọn họ tới tham gia Cửu Lưu Đại hội. Xem ra tiểu tử này còn có chút nhân mạch, ra thấy như vậy một màn, kia Đường Vô Kỵ trong mắt cũng là đa hiện lên một chút che lấp ý tứ, chợt nhìn về phía trước mặt Lăng Thiên Cơ, cười lạnh lạnh nói. Tiểu nhân đắc chí mà thôi. Lăng Hàn Dạ vẻ mặt không quen nhìn mà nói. Một tên phản đồ, vậy mà có thể lăn lộn được như thế phong sinh thủy khởi, thế đạo này, ai Đường Vô Kỵ lắc đầu, vẻ mặt thở dài ý tứ. Phanh Lăng Thiên Cơ đem chén rượu hung hăng điểm đện ở trên bàn rượu, lập tức đúng là từ trên chỗ ngồi đứng lên, trực tiếp hướng về Lăng Trần vị trí đi tới. Lăng Tuyết cùng Lăng Hàn Dạ đám người, tại biến sắc, cũng là vội vàng đi theo. Có trò hay để nhìn. Đường Vô Kỵ khỏe miệng nhấc lên một vòng trêu tức độ cong, chợt liền cũng là hướng về Đường Hạo Thiên cùng Đường Vũ Đồng đám người đưa mắt ra ý qua một cái, đi theo Lăng gia mọi người đằng sau. Lăng Trần bên này, cũng là thấy được có chút lai giả bất thiện Lăng Thiên Cơ đám người, không khỏi nhíu mày. Đối với người của Lăng gia, hắn đã không muốn còn có quá nhiều dây dưa. Lăng Thiên Cơ lườm Lăng Trần liếc một cái, sau đó lại quét Vu Môn mọi người một vòng, người của Vu Yêu Môn, nơi này không phải là các ngươi loại người này nên tới địa phương. Ngươi có ý tứ gì? Nghe được lời này, Tần Y Y Nhân lại có chút không vui, nàng đồng dạng là mắt lạnh tương đối, đạo chúng ta có Vân Giao Nữ Đế ban tặng thiệp mời, vì cái gì không thể tới hướng hồ, ta Vu Môn hiện giờ đã là cùng ngươi Lăng gia địa vị ngang nhau thế lực, ngươi có tư cách gì coi rẻ ta Vu Môn? Bảng môn tà đạo chính là bảng môn tà đạo, nếu không có tên phản đồ trộm lấy ta Lăng gia thánh giả hồn kham, ngươi cho rằng các ngươi có thể có hôm nay? Lăng Thiên Cơ sắc mặt tâm trầm, trần mục quang rơi vào trên người Lăng Trần, ta nói đúng không? Lăng Trần tộc đệ Lăng gia sở dĩ hiện tại bị các đại gia tộc giễu cợt, không ngóc đầu lên được, Vu Môn lại vì sao có thể quật khởi? Trong chuyện này chỉ có một ngọn nguồn, đó chính là Lăng Trần. Nếu như không có Lăng Trần làm kia một loạt sự tình, Lăng gia tuyệt sẽ không gặp như vậy tổn thất. Các hạ là tới theo dệt chuyện à, muốn đánh nhau phải không? Ta Trần Khánh Chi tùy thời phụng bồi. Trần Khánh Chi bình tĩnh khuôn mặt, đứng lên, căm tức nhìn Lăng Thiên Cơ. Lăng Thiên Cơ nói bảng môn tà đạo hắn còn có thể nhẫn, thế nhưng đối phương mơ mỉ hệ nở dê một tiếng phản đồ, tùy ý nhục nhã Lăng Trần, vậy hắn thì quyết không thể nhẫn chỉ là bảng môn tà đạo. Ngươi thật sự là cho là mình sẽ là đối thủ của ta? Lăng Thiên Cơ ánh mắt rồi đột nhiên lăng lệ, hắn áo bào không gió mà bay, một cô cực kỳ khổng lồ kiếm ý rồi đột nhiên phóng thích, hướng về Trần Khánh Chi bức bách mà đi. Hắn thế nhưng là chú kiếm sơn trang đệ tử hạch tâm, coi như là tại chú kiếm sơn trang kia này địa phương, hắn cũng là sao quanh trăng sáng cao thủ, trước mắt hạng người vô danh, sao có thể là đối thủ của hắn? Ai sợ ai? Trần Khánh Chi thủ trưởng một phen, kia một cây hắc sắc trường thương cũng là hiện hiện trong tay, một cỗ đồng dạng cực kỳ xuyên thấu tính thương ý, ngang nhiên ngoại phóng ra ngoài, đem Lăng Thiên Cơ kiếm ý cho phong ngăn trở, sẽ rách ra một đống rậm rạp chẳng chịt lỗ nhỏ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.